Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, ngao bờ có thú chỗ này. Chỉ thấy ngoài cửa người người nhốn nháo, chừng 4-500 người, có quần áo hoa lệ, lớn hơn nhiều đều quần áo rách nát, không ít tuổi trẻ trong tay người đều cầm cục gạch mảnh ngói. Có trong tay giơ lên côn bổng. Lưu Phúc Thông đi tới cửa lớn, đứng tại cao cao trên bậc thang, cất cao giọng nói, các vị phụ lão hương thân, các ngươi cái này là ý gì nha? Mấy vị quan chức dáng dấp lão giả, trong đám người kia trước, một gã hơn 60 tuổi lão nhân, đối Lưu Phúc Thông ôm quyền nói, tam công tử, lão phu cái này tòa hữu lễ. Lưu Phúc Thông nhanh chân đi xuống bậc thang, hướng người kia làm một cái vái chào, nói, Trương lão gia tử, đến cùng là chuyện gì, còn muốn làm phiền ngươi lão nhân gia ra mặt. Trương lão gia tử gật đầu nói, tam công tử nhất là hiểu chuyện, nhà ngươi Bạch Lộc, chính xác là phu chứ, lại đối bên cạnh vị kia quan chức nói, lấy ra đến cho tam công tử nhìn xem. Người kia lấy ra một cái cuốn lụa là, hai người đem lụa là chậm rãi bày ra, Trương cho Lưu Phúc Thông đám người xem, đó là một trương cũ kỹ tranh lục, phía trên vẽ lấy một cái hươu, toàn thân bạc trắng, trên đầu treo lên bốn cái màu vàng sừng hươu, tranh lục góc trên bên phải lời tựa nơi viết, thần thú phu chứ, hắn dưới có hai nhóm tiểu tử, Trương lão gia tử nói, tam công tử, bức họa này đến từ một cái qua đường lão đạo, chúng ta hoa giá cao mua được, liền là muốn cho Lưu viên ngoại nhìn một chút. Lưu Phúc Thông tiến đến họa phía trước, ngưng thần nhìn nửa ngày, nói, cái này cùng nhà ta Bạch Lộc có quan hệ sao? Trương lão gia tử đối với tranh lục thì thầm, Sơn Hải Kinh có nói, ngao bờ chi sơn có thú chỗ này, hắn hình dáng như Bạch Lộc mà bốn góc. Tên là phu chư, thấy thì hắn ấp lũ lụt, lại ngẩng đầu đối Lưu Phúc Thông nói. Nhà ngươi Bạch Lộc liền là nó nha. Lưu Phúc Thông nói, Trương lão gia tử, cái này thần thú có Kakuzu, nhà ta Bạch Lộc không có. Ngươi mấy vị cũng không thể tin vào lời nói của một bên. Thụ người xấu mê hoặc a. Trương lão gia tử nói, vậy ngươi nói, 5-6 năm. Mỗi năm cắt tóc lũ lụt, đến cùng là nguyên nhân gì? Hiện tại mọi người thật vất vả tìm tới căn nguyên, khẩn cầu Lưu viên ngoại cùng tam công tử, tự suy nghĩ an nguy của bách tính, nhịn đau cắt thịt, toàn thành, toàn bộ châu quận dân chúng đều sẽ mang ơn nha. Nói xong, Trương lão gia tử lôi kéo người bên cạnh, mấy vị quan chức dĩ nhiên một chỗ quỳ dưới đất, phía sau bọn họ cũng thưa thớt quỳ xuống không ít người. Lưu Phúc Thông cấp bách đối quỳ gối trước mặt bọn hắn, nói, các vị phụ lão huynh đệ, đợi ta bẩm báo gia phụ, làm nhiều thăm dò phân biệt, như nếu thật là Bạch Lộc tác quái, Lưu gia nhất định sẽ cho các ngươi một cái vừa ý bàn giao. Đưa tay đem mấy ông lão từng cái dìu lên, trong đám người có người hô, còn phân biệt cái gì? Nhà ngươi có thể thừa nhận sao? Ngươi vội vàng đem nó dẫn ra tới, trước giao cho chúng ta mọi người lại nói. Lưu Phúc Thông hướng người kia nhìn tới, thấy là một cái trẻ tuổi ăn mày, khuôn mặt 10 điểm lạ lẫm, nói, vị tiểu ca này, nhà ta nuôi dưỡng Bạch Lộc đã có 100 năm, nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, chẳng lẽ chỉ vì mấy năm gần đây cắt tóc hồng thủy liền không làm phân biệt, để nó không công chết đuối lý sao? Cái kia gọi hoa đạo, có lẽ nó ở ẩn nhiều năm, liền vì hiện tại chất vấn, nhà ngươi có thể không để ý bách tính sống chết, chẳng lẽ dám can đảm không thuận theo thiên đạo, liền không sợ lọt vào thiên lôi chém giết sao? Lưu Phúc Thông nghe người kia nói, ý nghĩ rõ ràng, ăn nói trôi chảy, so chi thư sống không tại trở xuống, nơi nào như người xin cơm. Vì vậy nói, các hạ nếu như tới trước phân rõ phải trái, ngược lại cũng thôi, nếu là hung hăng càn quấy, cố tình quấy rối Lưu gia thế nhưng không phải dễ ức hiếp. Trương lão gia tử nói, Tam công tử, nếu Lưu viên ngoại không chịu đi ra thấy chúng ta, liền thỉnh cầu ngươi đem bức họa này giao cho hắn nhìn xem. Đem mọi người chúng ta nỗi khổ tâm nói cùng hắn nghe. Chỉ mong Lưu viên ngoại thông tình đạt lý, rộng rãi tích âm đức, cứu những cái này cực khổ bách tính đi. Lưu Phúc Thông tiếp nhận tranh lục, nói, mời Trương lão gia tử yên tâm. Trương lão gia tử quay đầu hô, hôm nay cứ như vậy đi, để Lưu gia thương lượng một chút, cầm quyết định đi, dù sao nuôi nhiều năm như vậy, không thể quá mức đường đột. Tuyển vẫy tay một cái, tất cả mọi người giải tán, giải tán, giải tán. Cái kia trẻ tuổi ăn mày hô, nếu như hắn không giao ra, chúng ta liền lại đến ầm ĩ, vẫn chưa được lời nói, chúng ta liền bẩm báo quan nha môn đi, bẩm báo khâm sai nơi đó đi. Nói xong, giấu trong đám người chạy đi. Trước cửa đám người dần dần tẩu tán, gia đình e sợ cho có người lại đến nháo sự, liền đem cửa lớn đóng lại. Lưu Phúc Thông dẫn mọi người đi vào hoa hướng dương sảnh. Lưu Bạch Lộc sớm là ở chỗ này chờ đợi. Đám người vội vàng ăn xong điểm tâm, mới vừa để đũa xuống, chỉ thấy một cái gia đình chạy tới, tại Lưu Phúc Thông bên tai nói nhỏ vài câu. Lưu Phúc Thông lập tức đứng dậy, đối Hàn Sơn Đồng nói, sư phụ, khâm sai phủ sư ra giá lâm, nói là tới thương lượng Bạch Lộc sự tình. Phụ thân gọi ta tới. Hàn Sơn Đồng nói, nguyên lai các ngươi nói tới Bạch Lộc, không phải ngón tay Bạch Lộ tiểu thư. Lưu Phúc Thông cười nói, bản thân tằng tổ phụ bắt đầu, nhà ta một mực nuôi dưỡng lấy một cái thần thú, gọi là Bạch Lộc, đã hơn 100 tuổi, 10 điểm vượng gia vượng tài, gia phụ chờ đợi muội muội ta cũng là bực này tốt số. Liền cho nàng lấy tên gọi Lưu Bạch Lộc. Hàn Sơn Đồng gật đầu nói, thì ra là thế. Lại nói, bản địa mấy năm liên tục thủy tai, làm sao lại cùng gia nuôi động vật có quan hệ, không bằng ta cùng Long An cùng ngươi một chỗ hội kiến sư gia, ta đến muốn nghe xem bọn hắn đều có cái gì oai lý tà thuyết. Lưu Phúc Thông nói, phụ thân cũng muốn gặp thấy sư phụ. Hắn thấy Hồ Tuyết nắm chắc Liễu Long An tay, cười nói, Liễu huynh đệ tiểu phu thê hai cái như keo như sơn, xin mời đệ muội cùng nhau đi tới đi. Liễu Long An đối Long Lý nói, ngươi trở về hậu hoa viên chờ đợi chúng ta, mấy người theo cái nhà kia gia đình đi qua hai vào phòng phòng, đi vào một cái đại viện, đối diện lại là một cái đại sảnh, cửa phòng bên trên viết Thúy Hương sảnh ba chữ. Đại sảnh vì năm gian, nghênh đón chính giữa cửa treo một chương cự phúc sơn thủy, vẽ lấy núi non trùng điệp, thương tùng thúy bách, vân sơn sương mù, bên bờ nở rộ lấy một chùm hoa lan, họa quyển hai bên là một bức câu đối, tùng cửa sổ thúy lượn quanh lăng vân lâu dài, lan uyển hương rõ ràng đến lộ nhiều. Họa phía trước là một bộ lão gỗ lim phòng chính, tay phải ngồi một vị tuổi gần cổ hy lão viên ngoại, tay trái thì ngồi một vị còm nhom quan viên. Tại trước mặt bọn hắn, hai bên đều có bốn in đỏ chiếc ghế gỗ, công bàn trà gỗ, đối lập bày ra, lão viên ngoại hơi nghiêng, Lưu Phúc Thông đại ca Lưu Phúc Nhân đã ở ghế, quan viên hơi nghiêng, có hai tên hộ vệ đeo đao ngồi xuống. Lưu Phúc Thông đối với quan viên thở dài, nói, bái kiến Hà sư gia. Hà sư gia nhìn hắn một cái, nói, mà thôi, nguyên lai cái này tên nhỏ con quan viên chính là khâm sai đại nhân sư gia, cũng là hán nhân, xấu xí, diện mạo 10 điểm dung tục. Lưu Phúc Thông chỉ vào Hàn Sơn Đồng ba người, đối viên ngoại nói, phụ thân, mấy vị này là bằng hữu của ta, tới trước bái kiến ngươi lão nhân gia. Hà sư gia thè thè giọng nói, ngươi gọi đến như vậy nhiều trợ thủ, người đông thế mạnh, là phải cùng bản sư gia đánh lộn sao? Lưu viên ngoại lạnh lùng thốt, Hà sư gia, bọn hắn là tới bái kiến lão phu, Nếu như ngươi không tiện, có thể đến phòng khách nhỏ nghỉ ngơi một chút. Hà sư gia con mắt chừng hai chừng, bị Lưu Viên ngoại cường ngạnh khí thế áp đảo, thân thể không được tự nhiên uốn éo, không nói thêm gì nữa. Hàn Sơn Đồng mang theo Liễu Long An đi tới Lưu Viên ngoại trước mặt, đều là sâu sắc vái chào. Hồ Tuyết theo tại Liễu Long An bên cạnh, quỳ gối nói cái vạn phúc. Lưu Viên ngoại mặt không chút thay đổi nói, ba vị ngồi ở một bên đi. Hắn biết Lưu Phúc Thông có người sư phụ ngay tại trong nhà mình ở, có lẽ không là người ngoài, bởi vậy không có đối ba người bưng trà tiễn khách. Lưu Phúc Thông để Hàn Sơn Đồng, Liễu Long An, Hồ Tuyết ngồi tại ca ca bên cạnh, chính mình thì ngồi tại hộ vệ hơi nghiêng. Lưu Viên ngoại nói, Hà sư gia qua phủ là muốn cho lão phu xử trí như thế nào Bạch Lộc? Liễu Long An nhìn Lưu Viên ngoại, gặp hắn một mặt lãnh đạm, phảng phất miệt thị bất luận kẻ nào, cự người ở ngoài ngàn dặm, thầm nghĩ, khó trách Lưu Bạch Lộc tính tình lạnh nhạt, nguyên lai là theo nàng lão tử. Hà sư gia nói, hiện tại dân chúng đều nói, trong nhà người có một cái ầm ĩ thủy tai yêu thú, phương đến các nơi lũ lụt không ngừng. Khâm sai đại nhân là tới quản lý đường sông, đang nháo lũ lụt sự tình bên trên, cũng không thể nghiệm và quan sát dân tình. Khâm sai đại nhân ý là, yêu thú tịch thu, từ quan phủ xử trí. Lưu Viên ngoại thản nhiên nói, nếu như lão phu không giao ra Bạch Lộc đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.